Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1216, Nhược Tuyết xảy ra chuyện hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bắc Minh đứng chắp tay sau lưng, tình hình của hầu tử thế nào rồi? Văn nhân Mộc Nguyệt trả lời. Anh ta rất tốt, tôi đã sắp xếp cho anh ta làm đệ tử ngoại môn của cung xã Tắc. Anh biết đấy, thiên phú võ đạo của anh ta cũng bình thường. Làm đệ tử ngoại môn trước, đợi thực lực tăng lên, rồi thi vào nội môn. Chế độ tăng cấp của tông môn Côn Luân Hư, từ xưa đến nay đều như vậy, Diệp Bắc Minh hỏi. Cô biết cung xã Tắc có một cô gái tên là Hạ Nhược Tuyết không? Hạ Nhược Tuyết, văn nhân Mộc Nguyệt lục tìm trong đầu một lượt. Không có ấn tượng, nhưng nếu anh muốn tìm, tôi có thể liên hệ tìm giúp anh, Diệp Bắc Minh gật đầu. Phiền cô rồi, anh đã cứu mạng tôi, chút việc nhỏ này không là gì, văn nhân Mộc Nguyệt nhìn Diệp Bắc Minh một cái sâu sắc. Các đệ tử khác của cung xã Tắc kinh sợ nghi hoặc, có chuyện gì vậy, sát thần Diệp Bắc Minh từng cứu văn nhân sư tỷ, chỉ thấy, văn nhân Mộc Nguyệt lấy điện thoại ra gọi đi, tuy người của giới phàm tục không thể tiến vào Côn Luân Hư, nhưng rất nhiều khoa học kỹ thuật cao đều được truyền lên đây, công cụ liên lạc công nghệ cao như điện thoại di động đương nhiên cũng không ngoại lệ, đợi một lát sau, thông tin được truyền về, sắc mặt của văn nhân Mộc Nguyệt hơi khó coi, lập tức xin lỗi. Anh Diệp. Xin lỗi, Diệp Bắc Minh sầm mặt, có dự cảm không tốt ập đến. Cô có ý gì? Tôi tìm được Hạ Nhược Tuyết rồi, bây giờ cô ấy là thị nữ của Chu Tần. Văn nhân Mộc Nguyệt trả lời, Nhược Tuyết xảy ra chuyện hả? Một luồng sát ý ngút trời khủng bố tràn ngập, tất cả người cung xã Tắc sợ đến soạt soạt lùi lại, cách trương.